Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, 3.000 chờ. Lâm Tây Hải, Thanh Mộc Cốc một phen mưu đồ, tam phương mượn bảo, bát phương mời người, không có dăm 3 tháng thời gian, mơ tưởng lại đến Đông Hải, thừa này khoảng cách. Lục Thanh Phong đem hơn phân nửa tinh lực chìm vào tiên tần giới. Tiên tần giới, nhoáng một cái 3.000 năm, khoảng cách Lục Thanh Phong thành tựu khám hạc thần quân, càng có 3.300 năm lâu. Một ngày này, khám hạc thần ti, Lục Thanh Phong như thường ngày, bế quan tu hành, thập nhị đô thiên ma thần pháp, vận chuyển, pháp lực sôi trào mãnh liệt, mênh mông như giang hải. Hoàn toàn không phải Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử có thể so sánh. Nếu như hai người đứng tại trước mặt, Lục Thanh Phong một chỉ rơi xuống, liền có thể đem hai người nhục thân tính cả nguyên thần đồng loạt phá diệt. Tuyệt không còn sống lý lẽ, công đức thanh quang, nhất phẩm thần vị, vô cùng tận tu hành tài nguyên. Hơn 3.000 năm đến, Lục Thanh Phong ở trong game tu vi có thể nói là bão táp đột tiến. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ dưỡng thần cảnh mở đầu, trải qua hóa thần luyện thành nguyên thần, thành tựu xuất khiếu chi cảnh, sau đó lớn mạnh nguyên thần, rèn đúc pháp tướng, cuối cùng nguyên thần có thể xuất khiếu thần du, hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Ngô, thần thông vô khả hạn lượng. 500 năm trước, cuối cùng là một khi được ngộ, tấn thăng hợp thể cảnh. Từ đó, tu nhục thân, nguyên thần, pháp tướng, khiến ba hợp lại làm một. Chỉ đợi cuối cùng đúc thành nguyên thần pháp thân, lĩnh ngộ đại đạo huyền cơ, liền có thể tấn thăng đại thừa chân tiên chi cảnh. Nguyên thần về sau tu hành, huyền chi lại huyền không thể diễn tả, càng là trùng điệp hiểm trở, như hợp thể cảnh. Nhục thân, nguyên thần, pháp tướng ba tương hợp, chính là muôn vàn khó khăn, cần đạo hạnh không cạn, đối nhục thân, đối nguyên thần, đối pháp lực, thậm chí đối đại đạo thiên cơ đều có nhất định cảm ngộ, mới có thể thành tựu, nếu không chính là bất ổn, cưỡng ép dung hợp, thậm chí có tu vi rút lui thậm chí thân tử đạo tiêu chi hiểm. Chớ nói chi là về sau lĩnh ngộ đại đạo huyền cơ. Từ giữa thiên địa ngàn vạn con đường bên trong, ức vạn vạn sai lầm con đường bên trong tìm kiếm ra một đầu chính xác con đường. Cái này cần vững chắc tích lũy, trí tuệ, nghị lực, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Giữa thiên địa, không biết bao nhiêu thiên kiêu bị vây ở cái này một bước. Hoặc là cưỡng ép đột phá. Thân tử hồn tiêu, hoặc là khốn đốn không tiến, phí thời gian cả đời. Lục Thanh Phong có vô thượng pháp, có vô lượng công đức, thần đạo nghiệp vị gia thân, tài nguyên đưa tay tức đến, các nơi tu hành bí cảnh tùy ý có thể đi, tu hành điều kiện nhưng so sánh vô số nguyên thần tu sĩ tốt quá nhiều. Là lấy tiến bộ cũng là nhanh chóng. Không những ngắn ngủi 3.000 năm liền thành không giữ quy tắc thể chi cảnh. Bước vào hợp thể cảnh sau 500 năm, tu vi tinh tiến cũng chưa từng dừng lại. Người bình thường ngàn vạn nếm thử cũng khó khăn thành nhục thân. Nguyên thần, pháp tướng tương hợp, Lục Thanh Phong trước kia liền thành. Bây giờ, ngược lại là minh xác con đường tấn thăng đại thừa chân tiên chi cảnh cuối cùng một bước. Thiên đầu vạn tự, khiến Lục Thanh Phong nhất thời khó mà nắm chắc, từ đầu đến cuối không có đầu mối, tu hành gấp không được, con đường tu hành đi sai bước nhầm càng là chí mạng. Ta sở tu vạn pháp, thần thông hỗn tạp, tuy nhiều là trên đời đỉnh tiêm, dài tay ta đoạn giúp ta khắc địch, nhưng đến tấn thăng chân tiên thời điểm, ngược lại thành cuối cùng nhất trọng thiên hố trở ngại. Lục Thanh Phong lắc đầu, cái gọi là họa phúc tương y, không ngoài như vậy, cũng may Lục Thanh Phong tuổi thọ kéo dài, càng có trong trò chơi gấp trăm lần chênh lệch thời gian, có sung túc thời gian để hắn không ngừng tích lũy. không ngừng tìm tòi, đợi tích lũy đầy đủ, sớm tối có thể tấn thăng đại thừa. Tu hành không thể nóng vội, tình hình dưới mắt, ta chỉ cần suy nghĩ công pháp, cảm ngộ thần thông, thậm chí là luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại, tu hành khắp nơi là thiên cơ, đại đạo ngay tại ở giữa, chỉ chờ ta đi phát giác. Lục Thanh Phong tâm tính bình ổn. Thời gian trước, hắn tại thai tức cảnh đều dừng lại 2-3 thế. Nhiều năm tu hành, bây giờ tâm tính luyện thành, gương sáng rộng rãi, càng là đại thừa chân tiên đang nhìn, tự nhiên sẽ không xuất hiện tâm tính mất cân bằng vấn đề. Thừa dịp khoảng thời gian này, vừa vặn đem điên đảo thái hư lưu ly bích hảo hảo tu hành một phen. Miễn cho lại gặp tính toán, đại thần thông tối nghĩa thâm ảo, Lục Thanh Phong có chút hóa đại pháp nơi tay, lĩnh hội đều là gian nan, môn này điên đảo thái hư lưu ly bích đại thần thông. Hắn từng hạ phí một phen khổ tâm nghiên cứu qua, lại cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào tiểu thành chi cảnh. Luyện thành một tầng lưu ly, nguyên lai tưởng rằng đầy đủ. Nhưng kinh lịch Thanh Mộc Cốc chiến dịch về sau, xem ra còn kém xa lắm. Trước đem môn này đại thần thông lĩnh hội một phen, dù là đại thành cấp độ tùy tiện không thể được, ít nhất cũng phải luyện thành 36 tầng lưu ly bích. Lúc đó, nhất niệm động, liền có thể nhiễu loạn thế gian thiên cơ, nhân gian giới trong ngoài, mặc cho địa tiên, thiên tiên đại năng, tiên nguyên, tiên khí, thần thông tính toán, toàn diện không nhìn, Lục Thanh Phong cảm thấy quyết tâm. Bất quá này không phải 1-2 ngày chi công, cần tích lũy tháng ngày mới thấy hiệu quả. Trước mắt, tu vi đình trệ, lại còn có một cọc càng khẩn yếu hơn sự tình cấp bách cần đi làm. Tây Hải, Lục Thanh Phong nhìn phương Tây chân trời, ánh mắt thâm thúy, vươn người đứng lên, một bộ thần bào hoa lệ trang nghiêm. Bước ra một bước, liền ra tu hành tĩnh thất, khám hạc thần quân bên ngoài phủ, một viên tiểu tướng tay cầm hồng anh thương, nhanh như điện chớp phi độn mà tới. Cửa phủ hai bên, hai tôn dữ tợn yêu ma đứng lặng, bên trái một vị, thân cao 7 thước, phát khoác hai vai, trên trán buộc một cái kim cô, nửa người trên hất lên một trương da hươu làm nửa cánh tay. Lộ ra một con phải bàng, phía trên đâm vào ngũ độc hoa văn, mũi vảnh lên trời, tướng mạo dữ tợn, phi thường uy vũ. Phía bên phải một vị, thắt lưng treo một chuỗi đồng vòng, một thanh mang vỏ miêu đao, vác trên lưng lấy nỏ dài hộp, bên hông vây quanh một trương da thú, trên trán cũng buộc một cái kim cô, mặt như giấy vàng, dài mặt đầu nhọn, hai mắt vừa tròn vừa lớn, lục đen thui phát ra hung quang, cũng là hung ác vô cùng. Tiểu tướng hùng hùng hổ hổ phi độn mà tới, hai dữ tợn yêu ma thấy vô lễ, đang muốn làm hung ác trạng giận dữ mắng mỏ, lại thấy rõ người tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ông tiếng nói, nguyên lai là tiểu tướng quân tới, người vừa tới không phải là người khác, chính là khám hạc thần quân cùng điện lại thần quân cháu ruột, Độc Long Đàm Tang hồn phục ma đại tướng Ngao Tuấn. Vị này cùng nhà mình thần quân có thể nói thân cận, tự thân tu hành thiên tư chính là không tầm thường, sớm đã là nguyên thần chi cảnh, cũng không biết từ chỗ nào tu được một môn nghèo túng thần quang chi thuật, khiến Độc Long Đàm trong ngoài yêu ma nghe tin đã sợ mất mật. Tại Đông Trầm Châu bên trong cũng có không nhỏ uy danh. Tất nhiên là không người dám can đảm lãnh đạm. Dù là hai vị này yêu ma trước đây cũng là tung hoành một phương nhân vật đứng đầu. Ngao Tuấn thần sắc vội vàng, thấy cô phụ, cô mẫu thủ hạ hai đại trấn môn yêu ma, gấp giọng hỏi, kế sửu, Đinh Sơn, cô dượng nhưng tại trong phủ. Kia mũi vảnh lên trời, tên gọi kế sử yêu ma ứng tiếng nói, điện lại thần quân trong phủ. Ngao Tuấn nghe, trên mặt vui mừng, hướng về phía kế sử. Đinh Sơn gật đầu ra hiệu, vội vã liền vào trong phủ. Cô mẫu, cô mẫu, vừa vào thần quân phủ, thẳng đến nội viện đi. Ngao Tuấn trong miệng lớn tiếng la lên. Nội viện ở trong, Tuấn Nhi chuyện gì kinh hoàng? Một đạo lệ ảnh ra đón, trắng thuần áo dài, tiên tư yểu điệu, chính là Ngao Nhạc. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, Ngao Nhạc giống như quá khứ, vẫn như cũ là như vậy điềm tĩnh ôn hòa. Thời gian trước, bởi vì chấp trưởng Ngân Xuyên Thủy Quân mà luyện thành lưỡi mác sát phạt chi khí, những năm gần đây đã sớm trừ khử vô tung, cùng Lục Thanh Phong ở chung lâu ngày, lại trở lại trước sớm tại Nguyên Hồ Thủy Cung lúc tính tình. Chỉ là dù sao chấp trưởng Hỏa Thư Kim Kinh lại là Khám Hạc Thần Quân vợ, dưỡng thành một phen khí độ, Khám Hạc Thần ti trong ngoài, ngược lại là không người dám khinh thị. Ngao Nhạc đi ra, thấy Ngao Tuấn phong hỏa mà tới, chân mày cau lại. Ngao Tuấn ầm vang rơi xuống, không lo được cấp bậc lễ nghĩa. Song Ngao Nhạc lo lắng nói, cô mẫu, tổ phụ cưỡng ép phá cảnh, tẩu hỏa nhập ma, bây giờ nguy cơ sớm tối, chất nhi chuyên tới để cầu lấy nhất nguyên kim đan, chậm thì nguy rồi. Ngao Nhạc nghe xong, đôi mắt đẹp trừng trừng, không nói một lời, lúc này chân đạp phong lôi, hóa thành một đạo điện quang bay thẳng thiên ngoại. Cô mẫu, Ngao Tuấn thấy thế, vội vàng đuổi theo. Cổ Thương Bộ Châu, Tây Hải bên bờ, một đạo độn quang rơi xuống, lại là một vị tiên phong đạo cốt trung niên đạo giả. Đạo giả nhìn quanh nhìn lại, tìm đúng phương hướng, chạy Tây Hải Long Cung mà đi. Ven đường, có tuần hải giả xoa cản đường, Trấn Hải đại tướng kiểm tra, đạo giả lại đi bộ nhàn nhã, tùy ý hành tẩu. Bất luận là tuần hải dạ xoa vẫn là Trấn Hải đại tướng, đều không thể phát giác, dường như hoàn toàn không nhìn thấy vị này đạo giả. Một đường thông suốt, đẩy nước tránh sóng, Tây Hải Long Cung ngay trước mắt, chỉ thấy hải dương chỗ sâu, một mặt kéo dài vô tận chỗ cung điện san sát, Thủy Tinh Cung vắt ngang bên trong, khí phái toàn vẹn, tráng lệ, phi phàm, ở giữa có khả năng hình dung, tựa như thiên thượng cung khuyết, trong mây tiên các, đạo giả vào tới bên trong, bảy tám chuyển quấn, đi tới một thiên điện, trên cửa điện sách Quỳnh Hoa Cung, chính là nơi đây. Đạo giả đôi mắt hơi sáng, bước vào Quỳnh Hoa Cung bên trong. Chỉ kiến cung bên trong quạnh quẽ, cung đình trong ngoài, chỉ có 8 vị kim cua tướng quân, ngân tướng tôm quân đóng giữ. Bên trong 3 năm cái thị nữ trong lúc rảnh rỗi, tụ phía trước viện nói chuyện. Ai, vận điện hạ cũng là đáng thương. Cùng vị hôn phu, nhi nữ phân biệt hơn 5.000 chờ, bị giam tại cái này u lãnh trong vườn ngự uyển, mỗi ngày vọng nguyệt nghĩ thân. Thực sự làm người ta đau lòng vô cùng. Đúng vậy a, nghe nói Phò Mã gia vốn là xuất thân Đông Hải, chỉ vì cùng vận điện hạ ám kết liên lý, bất đắc dĩ đầu nhập Thương Hà. Trước đây ít năm có chút khó khăn trắc trở, cuối cùng ngược lại là lúc tới vận chuyển, tại Thương Hà Long Cung có chút đắc thế. Minh Ngọc người mới tới Quỳnh Hoa Cung có chỗ không biết. Đắc thế cũng không phải vị kia Phò Mã gia, mà là vận điện hạ tiểu nữ vị hôn phu, tên gọi Quảng Nguyên là được. Nghe nói Quảng Nguyên tại Thương Hà ở trong rất có quyền thế, chính là nhất phẩm Khám Hạc Thần Quân, dưới tay vô số đại yêu đại ma, gian ngoài tướng tôm quân, cua tướng quân thường xuyên nói đến, đều nói vị này Khám Hạc Thần Quân cực kỳ lợi hại. Tại Thương Hà ở trong đều là đi ngang tồn tại, không ai dám trêu chọc. Đáng tiếc, Khám Hạc Thần Quân quyền thế lại lớn, cũng chỉ là tại Thương Hà mà thôi. Vị kia Khám Hạc Thần Quân mấy lần phái Sách Long Vương muốn tiếp về vận điện hạ, đáng tiếc lại dẫn tới Long Vương giận dữ. Mấy ngàn năm quá khứ, Thương Hà bên kia dần dần cũng mất động tĩnh. Lúc trước vận điện hạ không chỉ có hối hôn trốn đi, càng là cùng người âm thầm kết hợp, sinh hạ tam tử một nữ. Long Vương nộ khí đến nay chưa tiêu, nơi nào sẽ để Vận Điện hạ tái xuất Tây Hải. Mấy cái tú lệ thị nữ thấp giọng nghị luận, Quỳnh Hoa cung quạnh quẽ. Các nàng những này thị nữ bình thường cũng vô sự, phần lớn là tụ phía trước viện nói chuyện phiếm. Đạo giả đi qua tiền viện, được nghe thị nữ nhàn thoại, sắc mặt hơi trầm xuống, dẫm chân xuống, chợt bộ pháp lại tăng tốc mấy phần, hướng nội điện bước đi. Không bao lâu, đi vào nội điện bên trong, chỉ thấy nội điện đình viện, một cái mây bí hà váy nữ tử, da bạch như ngọc, mười phần đoan chính thanh nhã, tựa như người trong chốn thần tiên. Mảnh xem xét, ngũ quan hai đầu lông mày, tựa hồ cùng Ngao Nhạc giống nhau đến mấy phần. Nữ tử ước chừng 30 tuổi bộ dáng, ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, trên mặt từ đầu đến cuối có nhàn nhạt vẻ u sầu. Lấy về phần khuôn mặt lộ ra đều có chút tiêu giảm gầy gò. Đạo giả tiến vào đình viện, lặng yên không một tiếng động, nữ tử tuyệt không phát giác. Đợi đi tới trước mặt, đạo giả mới thân hình lay động, hiện ra tung tích tới. Trước kia là trung niên hình dạng, khuôn mặt phương chính, hiện xuất thân đến, lại là thành một bộ thanh sam, bề ngoài thật tuấn lãng đẹp binh sĩ, chính là Lục Thanh Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.